Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, một giấc chiêm bao một thế. Xuân đi đông đến, đảo mắt thời gian một năm, lặng ưng mà qua, dương trần sinh hoạt, chưa nói tới dồi dào, nhưng cũng không tính quá kém, có thể có một chút, để hắn không biết rõ, lời của mẫu thân. Chẳng biết tại sao, càng ngày càng nghe không hiểu. Thẳng đến có một ngày, Dương Trần lại từ bên ngoài chơi đùa trở về. Ôm trán của hắn, yêu chiều hôn một cái. Nói ra, Trần Nhi, muốn nghe phụ thân lời nói. Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi. Mặc cho Dương Trần như thế nào kêu khóc, lại là không thể lưu lại. Thậm chí hắn thề phải cố gắng tu luyện. Lại cũng chỉ đạt được một câu bình an. Cha, mẫu thân tại sao phải đi? Dương Trần hai mắt sưng đỏ, không hiểu hỏi. Vâng thưa phụ thân, không có năng lực bảo hộ mẹ con các ngươi. Lúc đầu đỉnh thiên lập địa Dương Kình Vũ, trong nháy mắt phảng phất trở nên đặc biệt vô lực. Từ nay về sau, vui vẻ hòa thuận một nhà ba người, sinh hoạt trở nên đặc biệt đơn nhất. Dương Kình Vũ cả ngày không thể nói một câu, chỉ là vậy mà nhìn trời một bên, không biết lại nghĩ đến cái gì. Không có việc gì, Dương Trần đành phải thường xuyên đi tìm sát vách nha đầu chơi đùa. Thẳng đến 3 năm đằng sau, một cái chạng vạng tối, Dương Kình Vũ nhìn trời một bên, nhẹ giọng nói ra, Trần Nhi, mẫu thân ngươi gặp nạn, phụ thân muốn đi giúp nàng vượt qua nan quan. Nói xong, không đợi Dương Trần phản ứng, liền đã rời đi. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ trời trong nháy mắt sụp xuống. Hắn kêu khóc người khẩn cầu phụ thân không muốn đi. Có thể cái này cuồng loạn thanh âm, lại là chỉ có thể quanh quẩn tại trống trải trong rừng. Không có chút nào đáp lại, thẳng đến thân ảnh một người nam tử trung niên, dẫn theo đèn lồng, đi vào rừng. Đem đã mê man Dương Trần báo trở về, người này chính là sát vách nha đầu phụ thân. Từ đó, Dương Trần sinh hoạt hàng ngày đều tại sát vách vượt qua. Nhưng mỗi khi gặp trạng vạng tối, hắn đều sẽ ngơ ngác nhìn trời một bên, hy vọng phụ thân có thể trở về. Vừa xem xét này, chính là 10 năm, Dương Trần bây giờ đã đi vào thanh niên. Nhận sát vách nha đầu phụ thân ảnh hưởng, cũng bắt đầu lấy rèn sắt mà sống. Mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng cũng 10 phần vui vẻ. Kỳ quái là, vị này hiền lành trung niên hàng xóm, mặc dù giảng dạy Dương Trần rèn sắt kỹ thuật, lại là không có thu hắn làm đồ đệ. Sát vách nha đầu mấy lần nói, trung niên nhân lại là lắc đầu cười nói, thời điểm chưa tới, vừa chờ này, lại là 3 năm. Dương Trần cùng nha đầu đều đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, bọn hắn tâm tâm cùng vui vẻ kết làm phu thê. Trung niên nhân cũng đem tiệm thợ rèn con giao cho bọn hắn đến quản lý. Dương Trần trung hậu, làm người nghĩa khí, đạt được rất nhiều trong thôn tín nhiệm. Tiệm thợ rèn sinh ý cũng càng ngày càng hồng hòa. Lúc đầu bọn hắn có cơ hội đi trong huyện thành mua xuống càng nhiều tiệm thợ rèn, có thể Dương Trần lại là một lòng muốn chờ đợi phụ thân trở về, liền không hề rời đi. Ngày qua ngày, 30 năm xuân thu hạ ngày, trước kia trung niên nhân đã lão mạch, Dương Trần cũng qua tuổi ngũ tuần. Lúc đầu tiệm thợ rèn có cơ hội truyền thừa xuống một đời, có thể trời không toại lòng người. 10 tháng hoài thai nha đầu đi, bây giờ Dương Trần rèn sắt kỹ thuật vẫn còn, nhưng đánh sắt khí lực lại là không còn tồn tại. Tiệm thợ rèn sinh ý bắt đầu trở nên tiêu điều, cuối cùng triệt để không người quan tâm chăm sóc. Cũng không lâu lắm, nha đầu phụ thân cũng già rồi. Mộ phần trước, Dương Trần dùng còn thừa không nhiều ngân lượng mua một bầu rượu, hai mắt can thiệp nhìn lên bầu trời, dùng không nhiều khí lực, ực một hớp cay độc rượu. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, Dương Trần yên lặng thủ hộ tại mộ phần trước, rượu đã sớm không có, nhưng hắn, lại không biết nên đi nơi nào. Hiện tại trong lòng chỉ còn lại có duy nhất chấp niệm. Chờ đợi phụ thân, Dương Trần bò lên, tập tễnh đi trở về tiệm thợ rèn. Hắn lúc này đã biết chính mình còn thừa thời gian không nhiều. Hắn dùng nha đầu phụ thân truyền thụ cho tay nghề, chế tạo một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm này vừa mới rèn đúc đi ra, liền có chói mắt phong mang, lập lòe mà lên. Dương Trần nắm kiếm này, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trong đầu hiện ra phụ thân cùng mẫu thân rời đi tràng cảnh. Hắn hối hận chính mình lúc trước không thể hào hào tu luyện, bây giờ lại chỉ có thể bình thản cả đời. Mẫu thân, ngài để cho ta bình an, thật đúng không? Dương Trần kiếm trong tay, phong mang càng ngày càng dứt, nhưng hắn khí lực thậm chí sinh mệnh lại là còn thừa không nhiều. Hắn dùng khí lực sau cùng, đem kiếm này cắm ở trước mặt mặt đất, hy vọng nếu là phụ thân trở về, có thể nhìn thấy quyết tâm của mình. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hai mắt chậm rãi nhắm lại, ngay tại hắn tính toán đợi tử vong một khắc cuối cùng. Thở dài một tiếng, lại đột nhiên từ một bên vang lên. Ai, ngươi không hợp ta ý. Thanh âm này vừa ra, cảnh sắc chung quanh như là mộng cảnh đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ. Dương Trần trong đầu có vô số phủ bụi ký ức như thủy triều vọt tới, cơ hồ là tại đồng thời, hắn nghe được Từ Lượng lời nói. Thế nào? Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt, có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, trọn vẹn mấy giây mới phản ứng được, nhưng là trước đó một đời lại là thật sâu khắc sâu vào đáy lòng của hắn. Lập tức, Dương Trần chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta không có bị coi trọng. Từ Lượng không khỏi mặt mũi tràn đầy không tin, nói ra, toàn bộ đan cổ nhất mạch, liền ngươi tiến vào mộng cảnh thời gian dài nhất, những người còn lại tuyệt đại đa số đã sớm tỉnh dậy. Dương Trần nhìn quanh một vòng, thật phát hiện tất cả mọi người đã tỉnh dậy, không khỏi âm thầm nhíu mày. Từ Lượng lần nữa nói ra, mộng cảnh này, chúng ta hiện thực ký ức bị phong tồn tuyệt đại bộ phận, sẽ dựa theo cổ phong đại sư dẫn đạo, không bằng nhân sinh mới. Nhưng có ít người, chỉ là tại thiếu niên giai đoạn, liền đã thoát ly cổ phong đại sư dẫn đạo chi lộ, liền sẽ trực tiếp tỉnh dậy. Còn nếu là số rất ít, có thể tại cả đời đều dựa theo cổ phong con đường đi xuống, vậy liền tính hoàn thành công. Dương Trần hơi một lần nghĩ, lại là cười khổ lắc đầu. Mình tại mộng cảnh một đời, thời khắc cuối cùng, nếu là rèn đúc đồ vật, là vị trung niên nhân kia giảng dạy đồ vật, liền sẽ bị cổ phong đại sư tán thành. Nhưng mình lại là lựa chọn con đường khác, còn có lưỡng trọng khảo nghiệm, chỉ cần có một cái phù hợp cổ phong đại sư yêu cầu, liền có thể thành công bái sư. Từ Lượng cho Dương Trần động viên, có thể kỳ thật hắn là nhất không có lòng tin. Trước đó cổ phong đại sư thu đồ đệ 8 người, có 7 vị tất cả đều là bởi vì theo hắn ý mới thu làm đồ đệ, chỉ có một vị là tại cửa thứ hai. Theo hắn tính cách, về phần tùy duyên, cho đến nay còn chưa từng xuất hiện một cái. Nói cách khác, tiếp xuống muốn bái sư cổ phong hy vọng đã 10 phần xa vời. Phía trên khán đài Hàn Trường Thanh, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau nhíu mày không thôi, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong tới. Mà một bên Tề lão đồng dạng nhướng mày, ánh mắt trên người Dương Trần dừng một chút, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thầm nghĩ lúc đầu coi là Dương Trần còn có hy vọng trở thành chính mình tiểu sư đệ, xem ra là không có quá nhiều khả năng. Lập tức thanh âm hắn lại lần nữa truyền khắp toàn trường, nói, chư vị, cửa thứ nhất khảo nghiệm như vậy kết thúc, sau một nén nhang tiến hành cửa thứ hai khảo nghiệm.